Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 2, mạnh mẽ trải nghiệm thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật trải nghiệm thẻ, sử dụng, trong nháy mắt phảng phất một luồng điện lưu bao phủ quanh thân. Thẩm Khang cảm giác trong đầu của chính mình, trong nháy mắt bị một luồng bề bộn tin tức bão táp bao phủ. Phảng phất trong một cái nháy mắt nhân sinh đã qua vội vã mấy chục năm, trên người càng còn nhiều mấy phần tang thương cảm giác. Vẻn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Khang cả người khí tức liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng mang tới một luồng không tên ác liệt khí tức. Trên một giây, Thẩm Khang vẫn là một cái nhu nhược vô lực trốn ở góc run lẩy bẩy thiếu niên. Nhưng một giây sau, Thẩm Khang cũng đã là nắm giữ mấy chục năm cần tu khổ luyện võ nghệ cùng phong phú kinh nghiệm giang hồ. Này chính là hệ thống khen thưởng, khiến người ta trong nháy mắt được nhân vật hết thảy tất cả võ công cùng kinh nghiệm, cảm giác thật mạnh mẽ. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt kích động sau khi, Thẩm Khang liền lập tức bình tĩnh lại. Ánh mắt băng lạnh nhìn phía đối với môn nơi đó mấy cái tráng hán không để ý chu vi nhiều như vậy người nhìn quang minh chính đại thô bạo lôi kéo thiếu nữ quần áo. Hay là chu vi những người sợ hãi né tránh ánh mắt ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm hưng phấn đi. Vẻn vẹn là thời gian ngắn ngủi thiếu nữ trên người chỉ còn lại cuối cùng áo lót che chắn, lộ ra bên trong trắng toát da thịt. Dùng nhan xinh đẹp phối hợp trắng nõn da thịt càng kích thích bọn họ hung tính quá độ, trên tay sức mạnh cũng tăng thêm không ít. Những người bất lực tiếng cầu xin trái lại làm bọn họ càng ngày càng cảm giác kích thích. Tôn ca, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi một bên khác. Nhanh đi, vết đao, nhớ tới lăn xa một chút, đừng quấy rầy chúng ta hứng thú. Được rồi, một bên lấy lòng giống như cười khẽ, vết đao một bên móc ra chìa khóa mở ra Thẩm Khang vị trí trong lao cửa lớn. Vết đao sở dĩ gọi vết đao là bởi vì trên mặt hắn chẳng biết vì sao bị người chém một đao, hẹp dài vết đao làm hắn nguyên bản liền không thế nào anh tuấn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Nhìn thấy vết đao mở cửa đi vào, trong phòng tất cả mọi người đều theo bản năng đều hơi co lại, đem đầu mạnh mẽ mai phục chỉ lo đối phương chú ý tới mình. Sau khi đi vào, vết đao bốn phía xem xét nhìn sau khi mãi đến tận nhìn về phía Thẩm Khang vị trí lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Đến, ngươi, chính là ngươi tiểu tú tài, lại đây, tới đây cho ta, đem quần áo thoát, ngày hôm nay ngươi đến cố gắng hầu hạ ra. Ngươi nói cái gì, nghe nói như thế, Thẩm Khang ngẩng đầu lên, bình tĩnh trong đôi mắt tràn đầy băng lạnh vẻ, một thân sát khí lại cũng khó có thể che lấp triệt để bạo phát. Đối mặt Thẩm Khang đột nhiên biến hóa, vết đao cả người ngừng lại, dường như nhìn thấy một ngọn núi lớn xông tới mặt. Cảm giác cả người đều ở cơn khí thế này dọa run lẩy bẩy, suýt chút nữa không quỳ trên mặt đất. Rất nhanh, vết đao liền thu lại trên mặt kinh hoàng. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà, bị giam ở đây có một cái toán một cái đều là trên thớt gỗ thịt. Hắn vết đao trà trộn giang hồ lâu như vậy rồi, còn có thể để một cái đứa bé dọa ngã xuống, này còn để huynh đệ khác thấy thế nào? Tựa hồ cảm giác quyền uy của chính mình chịu đến xâm phạm, vừa tựa hồ chính là che giấu nội tâm bất an, vết đao nhất thời giận tím mặt, biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn đáng sợ, cây gậy trong tay không chút suy nghĩ liền mạnh mẽ quất tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhường ngươi đem quần áo thoát có nghe hay không? Muốn chết, ánh mắt trở nên càng ngày càng băng lạnh, Thẩm Khang đột nhiên đứng lên mạnh mẽ đánh một quyền. Cú đấm này mang theo ảo ảo quyền phong như thiết truy kích nham, búa lớn khai sơn bình thường đón nhận vết đao cây gậy trong tay. Đùng ầm, quyền côn tương giao, như đã đoán trước kêu thảm thiết tiếng xin tha cũng chưa từng xuất hiện, to bằng cánh tay gậy bị trực tiếp đánh gãy, mà vết đao nhưng là bị tàn nhẫn mà đánh bay. Lanh keng một hồi đánh vào trên tường, lại phảng phất bùn nhão bình thường tàn nhẫn mà té xuống đất, mặt tường cũng theo chấn động mạnh một cái hạ xuống không ít bụi bặm. Làm sao có khả năng? Bên ngoài xem cuộc vui mấy cái tay chân, mắt thấy vết đao bị đánh bay, bọt máu hỗn hợp không biết tên đồ vật từ trong miệng vù vù ra bên ngoài mạo, bọn họ nguyên bản cười hì hì xem cuộc vui vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành hoảng loạn cùng không biết làm sao. Vết đao ở trong bọn họ không nói là đệ nhất tay chân, nhưng cũng là số một số hai, liền như thế một quyền liền bị đánh phế bỏ. Những người này dưới thân các thiếu nữ vẫn đang sợ hãi la to, liều mạng dãy giụa. Nhưng là đợi một lúc các nàng mới phát hiện trên người đè lên cái kia dường như muốn đem chính mình toàn bộ lột sạch kẻ ác, giờ khắc này dĩ nhiên một điểm phải tiếp tục ý tứ đều không có. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, chỉ thấy một cái một bộ trường sam tướng mạo thanh tú thiếu niên theo mở ra cửa lao đang chuẩn bị đi ra. Bình tĩnh mà lại ánh mắt lạnh như băng, đào qua ở đây mỗi người. Đùa giỡn chứ, đối với cái này tiểu tú tài công, bọn họ nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Ở đây xem thân phận như vậy cũng không nhiều, còn có cái gì so với bắt nạt một cái tú tài càng để bọn họ cảm thấy cảm giác thành công sao? Trước cái nào một lần bọn họ động thủ thời điểm, này tiểu tú tài không phải một cái nước mũi một cái lệ khóc lóc xin tha, làm sao thời gian một cái nháy mắt mèo ốm liền biến mãnh hổ. Các anh em, sao ra hỏa? Phục hồi tinh thần lại Tôn ca, lập tức gầm lên giận dữ. Không lo được mặc vào mới vừa bái dưới quần áo quần, ở Tôn ca dẫn dắt đi dồn dập vớ lấy trong tay vũ khí, hướng về Thẩm Khang bên này vọt tới. Hừ, không tự lượng sức, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang hét lớn một tiếng, vận lên trong cơ thể dồi dào sôi trào nội lực quyền phải mạnh mẽ về phía trước một búa. Hùng mãnh nắm đấm mang theo quyền phong trực tiếp đánh vào cầm đầu Tôn ca trên người. Theo một trận kèn kẹt, xương gãy thanh trong khoảnh khắc Tôn ca liền bị tàn nhẫn mà quẳng bay ra ngoài. Đầu thật khéo hay không đụng vào tường, hai mắt một phen dãy giụa mấy lần lại không một tiếng động. Này, sao có thể có chuyện đó, xem chuyện cười ba. Đầy mắt không thể chí tin nhìn trước mắt tình cảnh này, mấy cái tay chân lập tức dừng bước lẫn nhau đối diện một chút. Trong bọn họ đánh giỏi nhất Tôn ca dĩ nhiên một quyền liền bị đánh thành cái này hình dạng, mới vừa dâng lên huyết tính nhất thời biến mất không còn tăm tích. Chạy a cũng không biết là ai trước tiên hô một tiếng, lập tức tất cả mọi người liền tranh nhau chen lấn hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ lo chạy chậm rơi vào cùng Tôn ca như thế kết cục. Muốn chạy, các ngươi một cái đều chạy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn, Thẩm Khang dưới chân vi điểm, thân hình cấp tốc di hướng về phía trước đồng thời đột nhiên vung ra một quyền, nắm đấm mang theo tiếng gió, như châu hoang sông tới mạnh mẽ đánh về phía cách mình gần nhất người. Một quyền qua đi Thẩm Khang thân hình loáng một cái, trong nháy mắt liền đến tên còn lại trước người. Còn chưa chờ người kia mở miệng xin tha, cái kia làm người hoảng sợ nắm đấm liền rơi xuống. Ngay lập tức Thẩm Khang song quyền thay phiên ra, thời gian một cái nháy mắt 7-8 cái tay chân đều thành cùng trước tay chân một cái dáng vẻ, toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất. Nhìn bọn họ dáng dấp kia, mặc dù còn chưa chết cũng trên căn bản là không sống sót được. Hô, hít sâu một hơi, Thẩm Khang đè xuống trong lòng này điểm giết người không khỏe, quay đầu lại nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi các thiếu nữ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau nắm chìa khóa đem cửa phòng mở ra, mau chạy đi. Há, nha, bị Thẩm Khang như thế một gọi, các thiếu nữ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, thông minh một ít đã phản ứng lại cứu các nàng chính là Thẩm Khang. Không kịp lau chùi khóe mắt vệt nước mắt, mấy người vội vội vàng vàng mở ra tráng hán bên hông chìa khóa, đem nhà tù cửa mở ra. Ra cửa Thẩm Khang thuận lợi đem chìa khóa cầm tới, ngay lập tức liền đem ám trong tù sở hữu cửa phòng toàn bộ mở ra, đem bên trong giam giữ người toàn bộ phóng ra. Đi còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ còn chờ người môi giới người đều phản ứng lại, các ngươi đều đi nhanh đi còn lại giao cho ta. Chấm, a, nhìn thấy nằm một chỗ tay chân, một tiếng phát tiết giống như tiếng quát tháo từ bên trong một cô thiếu nữ trong miệng hô lên, phẫn nộ oan ức các loại lòng chua xót phảng phất trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ dâng lên trong lòng. Gào thét xông lên phía trước quay về đã gần chết đám hung thần một trận quyền đấm cước đá cắn xé gãi, dường như muốn đem những ngày qua chịu đựng khuất nhục toàn bộ đòi lại. Xem bọn họ làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, nơi này quản sự không có chuyện gì liền trà đạp thiếu nữ. Có người nói quản sự vẫn là người môi giới ông chủ em vợ, sống lưng tự nhiên ngạnh. Chỉ cần không bị tra được không ảnh hưởng giá bán cũng sẽ không có người đến quản bọn họ. Sau một quãng thời gian, người phía dưới tự nhiên cũng theo học được. Bị lừa bịp tiến vào ám trong tù tự nhiên đều là tướng mạo đẹp đẽ có thể bán trên giá tiền. Đối mặt những này dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ, những này sắc tâm nổi lên đám hung thần có thể nhịn được thì trách. Có thể tưởng tượng được khoảng thời gian này những này các thiếu nữ chịu đựng tàn phá, có biểu hiện như thế tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Tên thiếu nữ này cử động liền phảng phất một cây diêm quẹt giống như, đem cái này ám lao triệt để thiêu đốt. Tất cả mọi người đều chen lên đi đối với mấy người này triển khai điên cuồng trả thù. Đám hung thần chỉ còn dư lại nửa cái mạng, khỏi nói hoàn thủ, hiện tại liền nhúc nhích cũng thành vấn đề, không bao nhiêu thời gian mấy người này liền trở nên thê thê thảm thảm, cả người giấu răng vết cào nằm dày đặc nhìn ra làm người run sợ. Nữ nhân nếu như chăm chú điên cuồng lên, thực sự là làm người sợ sệt rất. Cảm tạ ân công, cảm tạ ân công. Điểm hiệp nghĩa, 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thẩm Khang đem chu vi tay chân toàn bộ giải quyết đi, lại sẽ ám trong tù những người đáng thương này giải cứu ra sau khi, hệ thống bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng nhắc nhở tâm thần chìm với hệ thống bên trong, phát hiện hệ thống bên trong tin tức quả nhiên xuất hiện biến hóa, điểm hiệp nghĩa từ linh đến 50, danh vọng trị càng là đến hơn 90. Họ tên, Thẩm Khang tuổi tác 17 tuổi điểm hiệp nghĩa, 50 danh vọng, 91 hòm báu, 0, điểm hiệp nghĩa tích lũy 50. Võ học không thành tựu, không có tiếng tăm gì. Tên của ngươi ở trong chốn giang hồ không hề có chút ảnh hưởng lực, thuộc về cây cỏ bên trong cây cỏ. Nhìn thấy đột nhiên thêm ra điểm hiệp nghĩa, Thẩm Khang ngay lập tức sẽ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hành hiệp trượng nghĩa liền có thể được điểm hiệp nghĩa, tuy rằng bởi vì thời gian eo hẹp chưa kịp tra xét điểm hiệp nghĩa đến tột cùng là món đồ gì, nhưng nghĩ đến tuyệt đối kém không được. Không có quá nhiều do dự, Thẩm Khang lập tức nhanh chân hướng về trong ấn tượng địa lao phương hướng đi đến, ở nơi đó khả năng còn có một chút người đáng thương chờ bị giải cứu. Nhớ mang máng mới vừa bị tóm thời điểm đối diện thì có cái nữ hài bị bắt đến trong địa lao, nên ngay ở chỗ không xa mới đúng, sớm biết mới vừa ra tay không như thế tàn nhẫn, hiện tại còn được bản thân đi tìm, phiền phức cách trương.